Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, Nhật Bản được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã nguyệt phiếu đồng giao cuối cùng vẫn là thuyết phục Trương Dịch Phong. Dĩ nhiên, đồng giao thuyết phục phương thức đem Trương Dịch Phong tính cách suy nghĩ vô cùng thấu triệt. Chỉ cần Trương Dịch Phong đi theo đi, đồng giao sẽ cho ra 10 tấn vàng làm thù lao. Không người sẽ cùng vàng làm khó dễ. Trái phải vô sự, đi Nhật Bản liền làm du lịch. Huống chi đồng giao điều động phi thuyền U Linh. Phương diện an toàn không có vấn đề. Đi Nhật Bản không có 10 ngày nửa tháng là không về được. Thành sinh mạng sự việc phải xử lý tốt. Tất cả mọi người nghe nói Trương Dịch Phong muốn cùng đồng giao đi Nhật Bản. Nhao nhao muốn thử, cũng muốn đi, nhưng là bị Trương Dịch Phong cự tuyệt. Nhật Bản cầu viện tin nói mơ hồ không rõ. Tình huống không rõ. Đi nhiều người như vậy nếu là gặp phải tình huống đột phát, còn không đoàn diệt, thành sinh mạng là đại bản doanh, phải canh kỹ. Bạch Linh mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có ngăn trở. Nàng biết Trương Dịch Phong thực lực, đêm đó dùng mọi cách si dây dưa, vô tận đòi lấy, để cho Trương Dịch Phong mê mệt ôn nhu hương không thể tự kềm chế. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong tới trễ, vượt qua ước định thời gian nửa giờ. Tức giận đồng giao cắn răng nghiến lợi. Còn lấy vì hắn không tới. Đi thôi. Đồng giao lạnh như băng nhìn Trương Dịch Phong một cái. Đi lên phi thuyền. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Hướng tiễn biệt mọi người phất tay một cái. Cũng bước lên thẳng đứng lên xuống thang. Phi thuyền U Linh bay lên không. Phá vỡ vân tiêu. Chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Từ thành sinh mạng đến Nhật Bản căn cứ thành phố. Trên đường phải đi qua sương mù dày đặc khu 320. Sương mù dày đặc một khu. Phương Nam Liên Minh. Căn cứ thành phố Minh Châu. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm căn cứ thành phố. Bay vọt Nhật Bản biển. Sau đó mới đến Nhật Bản. Dọc theo đường đi. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ vùng đất hoang tàn cảnh sắc. Sung sướng tự đắc. Chúng ta đến trên biển. Đồng giao nhắc nhở. Trương Dịch Phong tinh thần chấn động một cái. Tổng nghe nói biển khơi như thế nào nguy hiểm. Ngày hôm nay cuối cùng có thể chính mắt nhìn một chút. Phi thuyền U Linh mới vừa bay đến biển lớn bầu trời. Một đạo giống như thần long vậy gầm thét nổ vang. Uy nghiêm, cao quý, hàm chứa nồng nặc sinh mạng uy áp. Trương Dịch Phong, đồng giao sắc mặt chợt biến. Trong biển rộng, một đầu cá voi xanh nghịch nước. Nó thân dài 15 gạo, toàn thân xanh thẳm, như mũi tên nhọn phá vỡ mặt biển, tung lên vạn trượng sóng lớn. Biến dị cá voi xanh thấy được trên bầu trời phi thuyền U Linh. Phát ra kinh khủng tiếng kêu, cuối cùng ở trong nước dạo chơi nhảy, vững vàng đi theo phi thuyền U Linh hướng biển khơi chỗ sâu xuất phát. Ùng ùng cá voi xanh từ trong nước nhảy lên, thân thể cao lớn đập xuống. Mấy trăm mét cao sóng biển đánh tới. Đồng giao vội vàng điều chỉnh phi thuyền U Linh phi hành cao độ. Tránh khỏi cấp 8 biến dị thể. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, trong tầm mắt lại xuất hiện một đầu hải quái. Đây là một cái thường gặp bạch tuột. Nói nó là hải quái là bởi vì nó dáng người chân thực quá to lớn. 8 cái xúc tu đánh ra mặt biển. Đợt sóng cuồn cuộn. Uy thế không thể so với cá voi xanh kém, lại cũng là cấp 8 biến dị thể. Mới vừa ra biển liền đụng phải hai đầu cấp 8 biến dị thể. Trương Dịch Phong cuối cùng đối với biển khơi tính nguy hiểm có trực quan biết. Cá voi xanh cùng biến dị bạch tuột tựa hồ là địch thủ cũ. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, hai đại cường giả va chạm, trong biển giống như phát sinh sóng thần, hoang mang hốt nếu diệt thế. Ột ột ột trầm thấp mà dày đặc thanh âm truyền tới. Trương Dịch Phong, đồng giao sắc mặt biến. Chỉ gặp xanh thảm biển khơi cuối. Một vùng mây đen tấn công tới. Chớp mắt vạn dặm, một bước chân trời. Ngay lập tức bây giờ, mây đen liền đem phi thuyền U Linh bao vây. Binh binh bịch bịch, biến dị chim biển điên cuồng đụng phi thuyền. Cái loại đó liều mạng dáng điệu.